Tự Cầm đứng ở giữa cung điện to lớn này, lần đầu tiên phát hiện thì ra bão táp sau Bình Yên còn đáng sợ chết người hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Hi Phi, muội có muốn giải thích gì không? Hoàng hậu cũng không nghĩ tới sự tình lại chuyển biến đột ngột đến mức này. Hôm nay Quý Phi mang nhiều người như thế đến Phượng Hoàn Cung, lại còn sai người thông báo cho Hoàng thượng, kỳ thật đang đợi giờ phút này đây. Khó trách Quý Phi yên lặng lâu thế này cũng không sốt ruột. Tự Cầm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Kỳ. Đôi mắt kia quá bình thản, không chút gợn sóng khiến bao nhiêu lời Tự Cầm muốn nói đều nuốt trở vào. Cúi đầu xuống, Tự Cầm nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật sự là buồn cười, hai ngày trước nàng còn nghĩ tới, nếu như nàng chết có phải Tiêu Kỳ cũng sẽ bình thản giống như đối với Đậu Phương Nghi hay không? Không nghĩ tới ngày hôm nay lại gặp phải chuyện còn kinh khủng hơn. Cái hố này đào đúng thật là sâu đây. Không hề báo trước lấy cái chết của Đậu Phương Nghi để hãm hại nàng, người đứng sau lưng cũng thật sự là nhọc lòng mất công quá. Chọn người như Đậu Phương Nghi là cực kỳ phù hợp. Bởi vì nàng ta từng có qua lại với mình, tần số tiếp xúc cũng cao hơn người khác, còn có Tề Vinh Hoa làm chứng. Tóm lại, Đậu Phương Nghi thật sự là người có thể phát hiện bí mật của nàng. Bây giờ lại lấy lời khai của công nhân bên Ngưng Thúy Các và công nhân bên nàng, cứ thế vô oan hãm hại nàng, thật là muốn phân biệt rõ cũng khá khó khăn. Nhưng mấy thứ này đều không phải là điều Tự Cầm e ngại. Trong tình thế khó khăn nguy hiểm thế nào nàng cũng có thể chứng minh mình trong sạch. Nhưng ánh mắt Tiêu Kỳ, làm cho nàng cảm thấy trong lòng chua xót không thể nói. Ánh mắt bình tĩnh như vậy thật giống như hắn và nàng là người không có liên quan gì vậy. Bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có chuyện muốn. Góc chuyện audio.com, nói, thứ nhất nếu như thần thiếp muốn giết người, làm sao lại đi sai một công nhân chỉ làm việc vặt bên cạnh. Cơ bản cô ta đâu thể tin cậy được nếu quả thật muốn giết người thiếp nghĩ Vân Thường Kim trước Ngọc Tú ai cũng đều đáng tin cậy hơn. Thứ hai, thần thiếp yêu cầu điều tra kỹ cung nữ của Ngưng Thúy Các và cung nữ thô sử của Di Cùng Hiên kia. Thần thiếp nghĩ mình đều không quen biết hai người này mà lại đột nhiên chỉ chứng thần thiếp có hiểm nghi giết người, như vậy không thể không hoài nghi sự chân thật của việc này. Thứ ba, còn về chuyện hôn ước giữa thiếp và Tần Tự Xuyên đã sớm hủy bỏ nhiều năm, nam cưới vợ nữ lấy chồng đều không liên can đến nhau. Thiếp không hiểu việc đứng đắn hủy bỏ hôn ước cũng có thể gặp ở rất nhiều người, vậy tại sao thiếp phải giết người diệt khẩu? Tự Cầm nói xong lời này, không thèm nhìn Tiêu Kỳ một cái nào nữa. Kỳ thật nàng tự mình đã biết một khi việc hôn ước này được phơi bày thì tình cảm giữa nàng và Tiêu Kỳ liền có vết rạn. Hắn cực chán ghét bị người khác lừa gạt mà nàng từ đầu đến cuối cũng không hề nhắc qua chuyện này. Nhất là Tiêu Kỳ còn từng mấy lần nhắc đến tên Tần Tự Xuyên trước mặt nàng. Quả nhiên, cuộc sống của nàng trôi qua quá thông thuận an lành cho nên lão thiên gia nhìn không vừa mắt sao. Tất cả tú nữ dự tuyển, toàn bộ đều yêu cầu ra thế bản thân trong sạch. Hi Phi từng có quá hôn ước, rất hiển nhiên cũng không phù hợp với điều kiện này, không biết rõ lúc trước như thế nào dự tuyển đây. Quý Phi khẽ cho mày, tựa hồ là không thể nào giải thích được. Bây giờ thật là khiến người ta hoài nghi, lúc trước quan viên Khúc Châu làm việc thế nào. Đưa một nữ nhân từng có hôn ước vào cung, quả thực là khinh nhờn uy nghiêm hoàng gia. Quý Phi quá hiểu rõ sự kiêu ngạo của hoàng thượng. Đối mặt với chuyện thế này, hắn tuyệt đối không chịu được. Nhất là Tần Tự Xuyên kia còn là hạ thần được hoàng thượng tín nhiệm trọng dụng. Một người là nữ nhân hoàng thượng thích nhất, một người là hạ thần hoàng thượng tin dùng. Hai người kia còn là thanh mai trúc mã, còn từng có qua hôn ước. Bất kỳ một nam nhân nào, gặp gỡ phải chuyện như vậy cũng sẽ không thể coi như chưa từng xảy ra được. Khó trách nghe nói lần này tiêu diệt hải tặc Tần Đại Nhân có nhiều hiệp trợ đối với Tô Thống Lĩnh thì ra còn có nguyên nhân này ở bên trong. Lý Chiêu Nghi che môi kinh ngạc nói, kiếp này làm gì có chuyện không duyên không cớ đối xử tốt quả nhiên đều có nguyên do. Quý Phi than nhẹ một tiếng, chỉ là đáng thương Đậu Phương Nghi, ngay cả tính mạng cũng không giữ được khi Phi lòng dạ độc ác như thế thật là khiến người ta sợ hết hồn. Lý Chiêu Nghi lại nói, Tự Cầm cũng không để ý tới Quý Phi và Lý Chiêu Nghi chỉ là nhịn không được nhìn Tiêu Kỳ một cái, lại chỉ thấy hắn không đếm xỉa đến ánh mắt của mình. Trong lòng khổ sở cười một tiếng, Tự Cầm đột nhiên cảm giác được có lẽ bao nhiêu may mắn của mình từ khi xuyên Việt tới nay đều dùng hết rồi. Nhưng đơn giản là nàng không thể ngã xuống, sau lưng nàng còn có Tô gia, còn có con trai, nàng không thể bởi vì chuyện của bản thân mà kéo theo cả người nhà chịu tội. Đối diện với ánh nhìn đắc ý đầy khiêu khích của Quý Phi, Tự Cầm bình thản nhìn sang chỗ khác nói với Hoàng hậu. Còn mong nương nương điều tra kỹ trả lại trong sạch cho thần thiếp. Hoàng hậu do dự nhìn thoáng qua hoàng thượng, vừa đang định nói thì đột nhiên bên ngoài. Góc truyện audio.com, truyền đến một giọng nói, Thái hậu nương nương giá lâm.